Trọng sinh sai rồi, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đâu ngươi nhìn đến chính là cái gì nha? Đoạn Nhược Tinh hỏi hệ thống, nhưng hệ thống lại không nói một lời, lại trầm xuống đến ý thức chỗ sâu nhất. Ngươi như thế nào lại chạy chọc a? Đoạn Nhược Tinh không vui hơi rầu miệng, nhưng nàng đảo mắt nhìn đến trong cung điện bày trưng bày giá thượng có thật nhiều bảo bối, nàng tức khắc mặt mày hớn hở, đem phía trước không vui tất cả đều vứt chi sau đầu. Phát tài lạc, Đoạn Nhược Tinh dính qua đi, đem trưng bày giá bảo bối bắt lấy tới, có rất nhiều tản ra mờ mịt linh khí bảo châu, có rất nhiều toàn thân thấu triệt phỉ thúy như ngọc, còn có rất nhiều gần đặt ở trên giá cũng hàn khí bức người danh kiếm, hộ cụ áo giáp, một chồng chồng thẻ tre. Chờ Thời Tuyết Mặc đi vào đại sảnh thời điểm, nhìn đến lại là như vậy một màn quang cảnh. Gia hỏa này, nhưng không biết như thế nào, Thời Tuyết Mặc nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng. Nàng nhớ rõ trưng bày giá thượng đồ vật đều là có số lần hạn chế, một người nhiều nhất có thể bắt lấy tới tam dạng, hơn nữa trưng bày giá thượng còn thiết có kết giới bẫy dập, nhưng hiện tại Đoạn Nhược Tinh cơ hồ đem sở hữu đồ vật đều bắt lấy tới sờ soạng cái biến. Gì, chẳng lẽ là kết giới đã mất đi hiệu lực? Thời Tuyết Mặc ý đồ đụng vào trưng bày giá thượng đồ vật, trưng bày giá thượng nhanh chóng hiện ra một tầng vòng bảo hộ, đồng thời cũng có một đạo kích lôi bắn về phía tay nàng. Thời Tuyết Mặc sai thân né tránh tia chớp ánh sáng dán thân thể của nàng bay qua. Nàng trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, kết giới cũng không có mất đi hiệu lực, nhưng vì cái gì Đoạn Nhược Tinh không có chuyện đâu. Ai, Mặc tới nha. Đoạn Nhược Tinh đem đồ vật buông, chạy đến Thời Tuyết Mặc bên người. Ngươi thật nhanh a. Thời Tuyết Mặc thở dài, nhíu mày nhìn nàng. Ta không phải nói là ngươi chậm một chút đi lên, kết quả ngươi nhanh như chớp chạy lên đây. Thực xin lỗi, Đoạn Nhược Tinh trước ngoan ngoãn nhận sai, theo sau lại biện giải nói. Chính là Mặc chúng ta hai cái căn bản không cần làm đâu, chắc đấy sao, một đường liền đi lên tới. Hảo đi, chuyện này ta liền không truy cứu ngươi. Thời Tuyết Mặc nói, Đoạn Nhược Tinh vốn là thành thật thật nghe nàng lời nói, nhưng là hệ thống từ giữa làm khó dễ, nàng không thể đem cái này sai khấu đến Đoạn Nhược Tinh trên đầu. Này trưng bày giá thượng đồ vật chỉ có thể gỡ xuống tới tam dạng, ngươi tưởng Hảo muốn mang thứ gì đi trở về sao? Thời Tuyết Mặc hỏi, Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm tư. Thời Tuyết Mặc vừa thấy nàng cái dạng này liền biết nàng trong bụng trống trơn, cái gì đều không nghĩ ra được, vì thế nói. Ta cho ngươi hoa mấy cái khu vực đi. Này trong đó bảo bối phân biệt là thiên tài địa bảo, vũ khí phòng cụ cùng với công pháp, ta kiến nghị là tốt nhất là mỗi dạng đều lấy một cái. Mặc muốn đổi mới vũ khí sao? Đoạn Nhược Tinh ánh mắt nhìn về phía Thời Tuyết Mặc bên hông đường đao. Thời Tuyết Mặc tựa hồ còn rất thích cây đao này, nàng sẽ đem cây đao này đổi đi sao? Không, Thời Tuyết Mặc lộ ra vi diệu biểu tình. Ta muốn đổi lấy một lần rèn luyện cơ hội, làm ta đường đao trở thành trưởng thành vũ khí. Ai, trưởng thành vũ khí, nghe tới thực không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng cảm thấy ta thanh đao thực tiện tay, hiện tại không tính toán đổi, ta đây cũng muốn đổi lấy rèn luyện cơ hội. Đoạn Nhược Tinh kêu, rèn luyện lớn nhỏ thanh đao sẽ tiêu hao hai lần cơ hội, hay không xác định, rộng lớn cung điện chung một cái trầm thấp thanh âm quanh quẩn, dò hỏi Đoạn Nhược Tinh ý kiến. Đoạn Nhược Tinh vừa nghe đến nàng vũ khí muốn sử dụng rất hai lần cơ hội, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn bèo nhèo tễ ở bên nhau, khó khăn. Không có quan hệ, ta chỉ cần một lần cơ hội, ta dư lại kia hai lần cơ hội có thể thế ngươi lấy đồ vật. Thời Tuyết Mặc chạy nhanh nói, sợ Đoạn Nhược Tinh từ bỏ lần này rèn luyện vũ khí cơ hội. Chính là Mặc này hai lần cơ hội vốn dĩ chính là ta nha, hảo mệt a. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nói thầm, vẫn là tiếp nhận rồi đổi, đem nàng lớn nhỏ thanh đao giao ra đi. Ngươi lần đó cơ hội có thể đổi một cái đỉnh cấp tu luyện công pháp phối hợp Lạc Thần Quyết Tâm Pháp, ta dư lại hai lần cơ hội, ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Thời Tuyết Mặc nói, Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm tư, ở trưng bày giá thượng chọn thật lâu. Thời Tuyết Mặc nhìn đến Đoạn Nhược Tinh lựa chọn đồ vật có chút kinh ngạc. Chính là này hai dạng đồ vật, Đoạn Nhược Tinh nói, liền đem chúng nó từ phía trên lấy xuống dưới, trong đó một cái là một đôi tay bộ, là một đôi phi thường đẹp bao tay, vô luận là nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc đều thập phần cao cấp. Đoạn Nhược Tinh trong tay phủng nó tới rồi Thời Tuyết Mặc trước người, thân thủ cho nàng mang lên bao tay. Mặc quả nhiên yêu cầu một bộ hảo thủ bộ mới được. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến này đôi tay bộ mang ở Thời Tuyết Mặc trên tay bộ dáng, đôi mắt thả quang. Thời Tuyết Mặc cúi đầu nhìn bao tay, lắc lắc tay, trên tay bao tay tiêu ẩn thân hình. Ai, cái này bao tay còn có ẩn hình công năng sao? Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là này đôi tay bộ chính yếu công năng là tăng lên tốc độ tay. Thời Tuyết Mặc nói, Đoạn Nhược Tinh cảm giác này trong đó có chút không đúng, nhưng nàng tạm thời không thể tưởng được là nơi nào có chút không đúng. Nàng không nghĩ ra được, quyết định không nghĩ, lại cầm lấy cái thứ hai đồ vật. Cái này là cho ta đát, Đoạn Nhược Tinh mỹ tư tư đem nó bỏ vào chính mình trong túi. Thời Tuyết Mặc nhìn vui vẻ Đoạn Nhược Tinh, trong mắt toát ra ôn hòa ánh mắt. Toàn bộ 6 lần cơ hội đã dùng xong, trưng bày giá thượng đồ vật không hề đối với các nàng hai cái mở ra, Đoạn Nhược Tinh lúc này lại đụng vào nói sẽ lọt vào cùng Thời Tuyết Mặc vừa rồi giống nhau đãi ngộ. Đoạn Nhược Tinh nhanh nhẹn tránh thoát tia chớp, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình. Thật sự không thể lại cầm, Thời Tuyết Mặc vỗ vỗ nàng vai nói, có thể bắt được tam dạng liền không tồi, tới rồi nên đi ra ngoài thời gian, bọn họ hiện tại hẳn là còn ở dưới bò bậc thang đi. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, lại sờ sờ treo ở chính mình trên eo đã biến thành trưởng thành vũ khí lớn nhỏ thanh đao, lấy ra tới cẩn thận đoan trang mặt trên mỗi một chỗ hoa văn, giơ lên, xoay tròn thân kiếm, xem nó dưới ánh mặt trời bất đồng góc độ bộ dáng, tán thưởng. Giống như còn thật rất không tồi. Ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, lúc sau như là nhớ tới mỗi sự kiện, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga đúng rồi, trưởng thành hình vũ khí có một cái tệ đoan, nó ở mỗi lần thăng cấp thời điểm đều sẽ tân tăng thuộc tính, có xác suất xuất hiện hút máu, hấp dẫn dị thú chờ thuộc tính, chờ nó tiến hóa đến trình độ nhất định sau 100% xuất hiện này mấy cái thuộc tính. Ân, Đoạn Nhược Tinh ngoai đầu nhỏ suy nghĩ một chút, người nói hút máu thuộc tính, chẳng lẽ chỉ chính là hút chúng ta hai cái huyết? Đối, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, ân, Đoạn Nhược Tinh trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, Mặc Mặc ngươi hố ta. Trưởng thành vũ khí có loại này tệ đoan ngươi vì cái gì không nói cho ta, chờ ta lớn nhỏ thanh đao biến thành trưởng thành vũ khí ngươi mới nói cho ta. Đoạn Nhược Tinh cầm tiểu quyền quyền đấm Thời Tuyết Mặc đấm mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục đấm đấm. Thời Tuyết Mặc hưởng thụ Đoạn Nhược Tinh mát xa, đôi mắt nheo lại tới. Là có loại này tệ đoan, nhưng ta lại không có nói loại này tệ đoan không thể đủ tiêu trừ a ân. Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa giơ lên nàng cằm khái, ngẩng đầu nhìn Thời Tuyết Mặc vẻ mặt khó hiểu. Ngươi nói cái gì, chúng ta lúc sau có thể tìm một ít tẩy luyện tài liệu chờ trưởng thành vũ khí xuất hiện loại này không tốt mặt trái thuộc tính lúc sau lập tức đem nó tẩy đi xuống. Thời Tuyết Mặc giải thích, chính là ngươi nói trưởng thành vũ khí tới rồi trình độ nhất định 100% xuất hiện loại này mặt trái thuộc tính, chẳng lẽ nói loại này mặt trái thuộc tính cũng là có thể tẩy đi xuống. Đoạn Nhược Tinh hỏi, ân, Thời Tuyết Mặc trầm ngâm hồi lâu, nghẹn ra một câu tới. Có thể đại đại trì hoãn cái này quá trình, Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa không làm, nàng hoa hai lần cơ hội, về sau còn nếu không đoạn mà đầu nhập tẩy luyện tài liệu, đến cuối cùng nàng lớn nhỏ thanh đao vẫn là sẽ hút nàng huyết. Mặc Mặc là đại xấu xa, Đoạn Nhược Tinh tiếp tục bắt đầu cấp Thời Tuyết Mặc đấm lưng. Đoạn Nhược Tinh đi ra cung điện đối mặt phía dưới 999 cấp bậc thang, nàng tưởng tượng đến nàng còn muốn lại bò đi xuống, liền cảm giác có chút mệt, vì thế nàng nặn ra một cái đại phao phao, đem phao phao buộc ở trên người mình, phiêu phiêu phiêu, phiêu đi xuống. Nàng chân rơi xuống đất lúc sau phát hiện Thời Tuyết Mặc cũng không có dùng nàng cấp phao phao, mà là ở không trung nhặt dai đi xuống, dưới chân mỗi đi một bước đều sẽ có một khối kem gói từ không trung hiện lên. Kem gói cũng không phải ở không trung yên lặng, nó cũng ở đi xuống lạc, nhưng là Thời Tuyết Mặc chân càng mau, điểm ở kem gói thượng, lợi dụng phản tác dụng lực chậm lại chính mình tốc độ, như vậy đi bước một đi xuống tới. Thời Tuyết Mặc rơi xuống mặt đất lúc sau, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng có một ít người đã đạt tới chính mình cực hạn thu hoạch truyền thừa xuống dưới, nhưng còn có một ít người vẫn cứ ở mặt trên bò bậc thang. Đoạn Hiên, Thời Tuyết Mặc nghi hoặc ở đã xuống sân khấu người nhìn thấy Đoạn Hiên, nàng như thế nào kết thúc nhanh như vậy? Đoạn Hiên nghe được Thời Tuyết Mặc kêu nàng, đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười. Thời Tuyết Mặc mày một trọn tránh đi ánh mắt của nàng. Đoạn Hiên nhìn thấy hệ thống trạng thái Đoạn Nhược Tinh cả kinh tức khắc đào tẩu từ thang trời thượng thoát ly, tự nhiên là không có biện pháp lại một lần bước lên thang trời, ngoan ngoãn trên mặt đất chờ Thời Tuyết Mặc Đoạn Nhược Tinh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhược Tinh khẽ meo meo dẫm một chút Thời Tuyết Mặc chân. Ngươi dẫm ta, Thời Tuyết Mặc nhìn đến chính mình giày thượng dấu giày, khẽ nhíu mày. Ngươi xem nàng, Đoạn Nhược Tinh nói, Thời Tuyết Mặc, sai, là nàng sai. Thời Tuyết Mặc cong lưng, duỗi tay nhẹ nhàng phủi đi dấu giày cho bụi. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Hiên, cảm thấy nàng có chỗ nào không đúng, không khỏi hỏi nàng. Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Ta ở bò thang trời a, các ngươi chạy trốn quá nhanh, ta ở phía sau đuổi theo các ngươi trong chốc lát, thật sự là lực bất tòng tâm, để nhị giai đoạn trung đoạn thời điểm không có biện pháp trở lên đi, cho nên liền trở lại mặt đất chờ. Đoạn Hiên giải thích nghe tới không có gì không đúng địa phương, nhưng Đoạn Nhược Tinh chính là cảm giác quái quái. thời tuyết mặc phủi đi cho bụi, đứng thẳng thân thể. Chờ mọi người đều cầm truyền thừa chúng ta liền đi ra ngoài đi. Đoạn Nhược Tinh lại nhìn vài lần Đoạn Hiên hồi chi lấy tự nhiên hào phóng tươi cười, Đoạn Nhược Tinh thu hồi tầm mắt không biết suy nghĩ chút cái gì, hướng khắp nơi nhìn xung quanh. Tiểu Bạch Bạch đâu, Mặc Mặc ta Tiểu Bạch Bạch đâu, ngươi không thấy được sao, nó bò chỉ ở sau chúng ta cũng là ly chúng ta gần nhất. Ngươi xuống dưới thời điểm, thời tuyết mặc nói, thực xin lỗi, ta không thấy được, Đoạn Nhược Tinh lập tức xin lỗi, ngẩng đầu nhìn về phía thang trời, đại hắc cẩu còn ở nỗ lực cùng những cái đó bậc thang liều mạng, sợ là một chốc hạ không tới. Cẩu cẩu nó như vậy nỗ lực đi lên tìm ngươi, kết quả ngươi một cái phao phao liền phiêu xuống dưới, còn không có nhìn đến nó. Ta nếu là cẩu cẩu ta liền suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thời tuyết mặc nói, đừng nói nữa, Đoạn Nhược Tinh nghe không nổi nữa, nàng tâm bị áy náy vây quanh. Thời tuyết mặc nhún vai, buông tay. Ngươi hẳn là ngẫm lại nếu là nó thật sự vọt tới cung điện phía trên tìm không thấy ngươi, ngươi như thế nào đi lên xong việc. Tiểu Bạch Bạch hẳn là không như vậy tranh đua, nó nếu là không bò đến tối cao tầng, bị đánh hạ tới, như vậy nó đem nghênh đón nó yêu nhất chủ nhân ôm, đã chịu ôm an ủi, nó cũng liền sẽ không vì chính mình không có đến cung điện mà khổ sở, đồng thời cũng sẽ càng yêu ta. Chấm, lúc này Đoạn Nhược Tinh, là tâm cơ gơn, thời tuyết mặc liếc nàng liếc mắt một cái. Nga, phải không ta như thế nào cảm thấy cẩu cẩu có thể bò lên trên đi đâu? Đoạn Nhược Tinh, đại hắc cẩu cuối cùng cũng không có thông qua thang trời khảo nghiệm đến cung điện ở đệ tam giai đoạn thời điểm ngưng hàn thí luyện. Nhưng này đã là trừ thời tuyết mặc cùng Đoạn Nhược Tinh hai người ở ngoài tốt nhất thành tích. Đoạn Nhược Tinh ở nhìn đến đại hắc cẩu không có đến cung điện thời điểm, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, cẩu cẩu nếu là lên rồi, ngươi là có thể nhiều có ba lần cơ hội. Thời tuyết mặc nhỏ giọng nhắc nhở nàng, đối Nga, Đoạn Nhược Tinh như mộng mới tỉnh, mãnh chụp chính mình. Ta như thế nào không nghĩ tới, ta mệt a. Thời tuyết mặc bĩu môi, chiếu Đoạn Nhược Tinh phép tính, nàng liền chưa từng có kiếm quá. Đại hắc cẩu không có vọt tới cung điện phía trên, bị đánh trở về trên mặt đất còn không có tới kịp ủy khuất đáng thương, ngẩng đầu thấy được Đoạn Nhược Tinh, đảo qua vừa rồi uể oải chạy đến nàng trước người cùng nàng cọ cọ. Không tồi không tồi, ngươi làm đã rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhược Tinh không chút nào buồn xỉn, lớn tiếng mà khích lệ nó, sờ nó đầu. Đoạn Nhược Tinh nói, làm ở đây những người khác cảm giác có chút không được tự nhiên. Thời tuyết mặc xông lên cung điện còn hào thuyết, dư lại người đều là sớm bị thua, không có một cái vượt qua đại hắc cẩu. Bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng so bất quá một con cẩu. Nam tính tự tôn, nhân loại lòng tự trọng vào lúc này đại đại bành trướng lên, bọn họ nhìn đại hắc cẩu biểu tình tức khắc có chút không phục lên. Nhưng đôi khi, người chính là so ra kém một cái cẩu nột ích. Đoạn Nhược Tinh cùng đại hắc cẩu chơi trong chốc lát, đói bụng đem nó ném đến một bên, buông chính mình tổ truyền ba lô, từ bên trong nhảy ra thịt khô áp xúc rau dưa, gia vị bao. Người muốn ở chỗ này nấu cơm, thời tuyết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh trên mặt đất phô một khối bố, bãi tràn đầy, không khỏi hỏi tựa hồ là cảm thấy Đoạn Nhược Tinh ở chỗ này nấu cơm là không đúng hành vi. Người ăn sao? Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu hỏi, thời tuyết mặc ngoan ngoãn ngồi xuống, nói, ăn. Không bao giờ nhiều nhiều lần, Đoạn Nhược Tinh đem đồ vật dọn xong lúc sau, phát hiện chính mình còn kém một cái nồi, nàng một phách đầu cho chính mình thổi cái nửa vòng tròn phao phao, đem cắt xong rồi đồ ăn cùng gia vị tất cả đều bỏ vào phao phao trong nồi, sau đó phong hảo phao phao. Thời tuyết mặc đúng lúc cấp Đoạn Nhược Tinh để cái hỏa theo sau cái này tròn vo trong bụng chứa đầy nguyên liệu nấu ăn phao phao nồi bị đặt tại hỏa thượng nướng, ủng ục ủng ục. Bởi vì phao phao phong kín tính thực tốt duyên cớ, lần này nấu nướng không có một tia hương vị tiết lộ. Đoạn Nhược Tinh dùng di động định rồi cái đồng hồ báo thức theo sau liền không hề quản nó, lấy ra thời tuyết mặc cho nàng chọn kia bổn bí tịch nghiêm túc nhìn lên. Thời tuyết mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh nấu cơm quá tùy tiện, cứ như vậy tùy tiện giải điểm đồ vật liền giá nấu mấy cái giờ mặc kệ, làm được đồ vật thật sự sẽ ăn ngon sao? Này có nhìn chằm chằm vào, không ngừng dùng cái muỗng quay cuồng, bảo đảm nước canh đều thấm vào đồ ăn ăn ngon. Thời tuyết mặc cảm thấy như vậy nấu canh là không có linh hồn. Sau đó, mấy cái giờ đi qua, đồng hồ báo thức ầm ĩ vang lên, Đoạn Nhược Tinh khép lại bí tịch đem phao phao nồi gỡ xuống tới, y dạng họa gáo, dùng phao phao nhéo hai cái chén nhỏ, hai thanh muỗng nhỏ, thậm chí còn nhéo hai song trống rỗng thon dài phao phao chiếc đũa. Thời tuyết mặc lại lần nữa cảm thán, người nào có bộ dáng gì dị năng, phao phao tới rồi Đoạn Nhược Tinh trên tay thật đúng là chính là phát dương quang đại. Đoạn Nhược Tinh mở ra phao phao nồi nắp nồi, một cổ phát mũi hương khí nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, gợi lên người muốn ăn. Thời Tuyết Mặc thật sự thực khó hiểu, vì cái gì Đoạn Nhược Tinh mỗi lần nấu cơm đều thoạt nhìn tùy tùy tiện tiện, nhưng lại như vậy ăn ngon đâu. Khó hiểu nàng nhịn không được liền ăn 3 chén ếch, cảm thấy nàng cũng không có tìm được vấn đề đáp án. Có lẽ lại ăn nhiều vài lần, liền có như vậy vài tia khả năng lĩnh ngộ, hiện tại Thời Tuyết Mặc chỉ nghĩ lại thịnh một chén ếch. Mặc Mặc ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết Mặc lại thịnh một chén, nhịn không được nói. Là ngươi làm chén quá nhỏ. Thời Tuyết Mặc đúng lý hợp tình chỉ trích Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh khí đắp đắp cầm chén quăng ngã ở khăn trải bàn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì chén tiểu A, trong nồi hơn phân nửa đều là ngươi ăn. Thời Tuyết Mặc tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem Đoạn Nhược Tinh trong chén cơm đảo tiến chính mình trong chén, lại đem chén trả lại trở về. Không không không, ta chỉ là ăn 51. Đoạn Nhược Tinh nhìn chính mình rỗng tuếch sạch sẽ không còn mấy tích chén, khóc. Mặc Mặc ngươi đem ta cơm đoạt, ta còn không có ăn no đâu. Vậy ngươi liền lại làm sao? Thời Tuyết Mặc ôm chén ăn chính hương, dị năng giả sức ăn đại không phải thực bình thường sao? Đoạn Nhược Tinh tức giận rầu miệng, đôi tay cắm khởi biến thành hai cái cánh gà. Ta không làm, ngươi gặm ngươi áp xúc lương khô đi thôi. Thời Tuyết Mặc, Đoạn Nhược Tinh ở truyền thừa nơi chờ mọi người tiến hành xong thang trời thí luyện, đào rỗng nàng tổ truyền ba lô của cải, một chút đồ vật đều không còn, tạo thành này hết thảy ngọn nguồn đầu sỏ gây tội chính là cái kia còn ở phiên nàng ba lô ý đồ tìm được một chút ăn nữ nhân. Ngươi vì cái gì cay sao có thể ăn cay? Đoạn Nhược Tinh khí đến phát run. Thời Tuyết Mặc vẻ mặt vô tội từ ba lô tường kép nhảy ra một tiểu túi thịt khô thu hồi tới. Có thể là thông qua thăng trời thí luyện lúc sau ta muốn thăng cấp, nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng bổ sung. Ngươi có hay không phát hiện ngươi gần nhất lượng cơm ăn cũng tăng lên? Cái gì kêu tăng lên, là ngươi ăn nhiều như vậy, ta dựa vào cái gì muốn so ngươi ăn đến thiếu, ta là đi theo ngươi cùng nhau ăn nhiều như vậy? Đoạn Nhược Tinh phản bác. Thời Tuyết Mặc đem ba lô buông, ánh mắt đánh giá bên cạnh lại cao lại tráng, cho dù là hiện tại cũng bị Đoạn Nhược Tinh dưỡng du quang tỏa sáng đại hắc cầu, lộ ra muốn ăn biểu tình. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh thoáng qua đi che ở đại hắc cầu phía trước. Mặc Mặc ngươi muốn làm gì? Không chuẩn ngươi đánh tiểu Bạch Bạch chú ý, đại hắc cầu bị Thời Tuyết Mặc ánh mắt dọa đến, khổ người cực đại nó tránh ở Đoạn Nhược Tinh phía sau run bần bật chân thật sợ hãi. Không ăn thì không ăn sao? Thời Tuyết Mặc tiếc nuối thu hồi tầm mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác lộ ra muốn ăn người ánh mắt. Mặc Mặc, Đoạn Nhược Tinh hướng về phía Thời Tuyết Mặc kêu to, chạy ly đám người một đại đoạn khoảng cách còn ở vẫy tay kêu Thời Tuyết Mặc qua đi. Thời Tuyết Mặc mới lấy lại tinh thần. Nhược Tinh, ngươi kêu ta làm gì? Ngươi lại đây sao? Đoạn Nhược Tinh tại chỗ ngượng ngùng, Thời Tuyết Mặc hướng nàng đi một bước, nàng cũng đi theo nhiều đi một bước. Thời Tuyết Mặc nhìn nhíu mày, Đoạn Nhược Tinh kêu nàng qua đi chính là nàng đi một bước, nàng cũng đi theo đi một bước, nàng này muốn cái gì thời điểm mới có thể đi qua đi? Cuối cùng nàng vẫn là đi tới Đoạn Nhược Tinh bên người, hỏi. Nhược Tinh, ngươi kêu ta tới làm cái gì? Cái kia, Mặc Mặc hiện tại không phải có chút thiếu năng lượng sao? Đoạn Nhược Tinh có chút ngượng ngùng đối thủ trì. Cái kia ta nơi này còn có chút năng lượng. Ân, Thời Tuyết Mặc tò mò nhìn Đoạn Nhược Tinh, không rõ nàng nói năng lượng là cái gì. Đoạn Nhược Tinh chỉ chính là nàng phía trước chân năng lượng, trải qua này mấy tháng tiêu hóa đã không sai biệt lắm, nhưng còn có một bộ phận, nàng khẽ meo meo tiến đến Thời Tuyết Mặc bên người, pi nàng một ngụm đỏ mặt chạy ra. Thời Tuyết Mặc ngây dại, Đoạn Nhược Tinh nương vừa rồi kia một pi cho nàng rất nhiều năng lượng, nàng không bao giờ dùng đào ba thước đất nơi nơi tìm năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Thời Tuyết Mặc sờ sờ chính mình môi, gần chỉ là truyền tống năng lượng, hẳn là không cần dùng đến PP, vẫn là nói Đoạn Nhược Tinh chỉ nghĩ tới rồi cùng nàng PP này một cái biện pháp, hoàn toàn quên mất còn có khác biện pháp. Thời Tuyết Mặc nghĩ tới nghĩ lui đều có chút vui vẻ. Đoạn Nhược Tinh trở về lúc sau cùng đại hắc cầu ôm nhau, sau đó đem mặt chôn ở đại hắc cầu trên người, không chỉ mặt đỏ, đầu cũng có chút mơ mơ màng màng, nàng như thế nào liền thân lên rồi đâu. Thời Tuyết Mặc đã trở lại lúc sau, Đoạn Nhược Tinh cũng không mặt mũi xem nàng mặt trốn rồi trong chốc lát nhô đầu ra, hỏi. Mặc Mặc hẳn là đủ dùng đi. Thời Tuyết Mặc sờ sờ môi, như suy tư gì, sau đó nghiêm túc nhìn Đoạn Nếu nói. Khả năng còn chưa đủ nga. Vì cái gì, ta chính là đều cho ngươi, ngươi như thế nào còn chưa đủ a? Đoạn Nhược Tinh nói, nàng là thật sự một chút cũng chưa lưu, đem còn lại năng lượng đều cấp Thời Tuyết Mặc chính là sợ nàng thăng cấp năng lượng không đủ. Ngươi thật sự đều cho ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc từng bước một đến gần Đoạn Nhược Tinh, thật vậy chăng, muốn hay không làm ta thử xem. Đi đi lạc, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên đẩy đem Thời Tuyết Mặc đẩy ra, sau đó quay đầu không biết chạy đi nơi đâu. Đại hắc cầu đứng dậy đuổi theo nàng, cùng nhau chạy. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh bối cảnh, nghĩ. tính cho nàng điểm thời gian, nàng nếu có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Đoạn Nhược Tinh cái này phiêu đãng ở bên ngoài phiêu một hồi lâu, chờ tất cả mọi người tập hợp chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nàng mới rong rong dài dài đã trở lại, trở về cũng bất hòa Thời Tuyết Mặc đứng ở cùng nhau, mà là cùng Đoạn Hiên tiến đến cùng nhau. Thời Tuyết Mặc, các nàng từ truyền thừa nơi sau khi ra ngoài, đem sách quy tắc ấn xuống dưới, nộp lên cấp chính phủ. Trừ cái này ra, Hàn Dã đem Thời Tuyết Mặc gọi vào văn phòng. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Không có gì sự nói, Thời Tuyết Mặc tính toán nhéo vài thiên không có hiện thân Đoạn Nhược Tinh, đem nàng kéo về nhà, nhìn xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc có hay không thông suốt. Mặt trên muốn cho ngươi đi đế đô báo cáo công tác. Hàn Dã đôi tay giao nhau, đặt ở trên cằm, nhìn Thời Tuyết Mặc nói. Ta có cái gì nhưng báo cáo công tác, Thời Tuyết Mặc cảm giác có chút không được tự nhiên, đế đô thủy so doanh địa thâm nhiều, đi nơi đó đã có thể không hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ là nói một chút về ngươi trọng sinh sự tình. Lãnh đạo cũng thực quan tâm tình huống của ngươi. Hàn Dã nói, thời gian không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi. Thời Tuyết Mặc véo véo giữa mày. Vậy được rồi, nàng không thể không tiếp thu cái này đi công tác thông chi. Thời Tuyết Mặc về đến nhà, Đoạn Nhược Tinh còn ở giận dỗi giai đoạn thấy nàng đã trở lại cũng không phản ứng nàng, lộ ra cái gáy dưa làm nàng xem, ở trên giường lăn qua lăn lại. Nhược Tinh ta muốn đi công tác, Thời Tuyết Mặc nhẹ giọng nói. Cái gì, đi công tác, đi nơi nào, ngươi muốn mang lên ai? Đoạn Nhược Tinh lập tức từ trên giường nhảy lên, chất vấn. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra mỉm cười. Đương nhiên là mang ngươi a, này còn kém không nhiều lắm. Đoạn Nhược Tinh chính mình chậm rãi ngồi trở lại đến trên giường, cọ cọ, lại đứng lên. Có phải hay không muốn đi ra ngoài đã lâu a, ta đây đi trước chuẩn bị hành lý đi. Cách chương.